quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 915, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị giam trong trại kỵ binh hơn 10 ngày là trải nghiệm tàn khốc nhất trong cuộc đời của Chu Du Đạt Dãi, gió dầm xương, chưa tính đến việc chịu đói chịu rét. Trong 10 ngày qua, hắn đã chứng kiến thê thiếp của mình bị kỵ binh kéo đi hết người này đến người khác. Đôi khi chúng mặc kệ cả đạo đức cơ bản nhất của con người, làm chuyện tàn bạo ấy ngay giữa ban ngày ban mặt. Lúc đầu, vẫn có những người chống cự, nhưng tất cả những người chống cự đều bị kỵ binh tra tấn và giết chết. Bọn chúng cũng buộc những người khác phải theo dõi quá trình, ai không tuân theo sẽ trở thành người tiếp theo bị trói vào giá. Thủ đoạn của đối phương quá tàn nhẫn, bị trói vào giá thật sự còn đáng sợ hơn chết. Dần dần, mọi người bắt đầu sợ hãi, trở nên cam chịu, trở nên phục tùng, trở nên chết lặng, vì vậy, Chu Du Đạt đã phải chịu đựng 10 ngày địa ngục. Này và cuối cùng bị đuổi đến cổng thành. Khi bước xuống sông Hộ Thành, Chu Du Đạt ngẩng đầu nhìn những bức tường thành cao ngất ngường, cao hơn 4 trượng. Cuối cùng, trong mắt hắn cũng có một chút cảm xúc. Nhưng đó không phải là hy vọng, mà là cảm xúc buồn bã và tuyệt vọng sâu sắc. Chu Du Đạt đã đọc sách và biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo. Các ngươi nghe ta nói đây, chỉ cần chiếm được thành Tây Xuyên, các ngươi sẽ là nhóm thần dân đầu tiên, Đại tướng quân Đan Châu nói. Ba người đầu tiên leo tới được đầu tường thành sẽ được thưởng 1.000 lạng bạc và chức quan huyện, một tên trong đám cao nguyên hét lớn. Ai dám rút lui hoặc bỏ chạy, toàn bộ gia đình và ba người xung quanh sẽ bị giết ngay tại chỗ, một tay cầm cây gậy lớn, một tay cầm cuốc, phản ứng của mọi người rất đa dạng. Phần lớn bọn họ vẫn còn chết lặng, có người thầm mắng người cao nguyên trong lòng, nhưng cũng có một số ít người ỏ ra hưng phấn. Thế giới luôn có những cá nhân đầy tham vọng. Sau khi bị bắt, một số người trong số họ vì lợi ích riêng của mình đã thực sự tự nguyện gia nhập với người cao nguyên, giúp họ bức hại đồng bào của mình. Trong mắt họ, làm quan huyện là một chức quan cao cấp, tuyệt vời mà thời bình khó có thể tưởng tượng được. Giờ đây, cơ hội đã nằm trong tầm tay khi họ chỉ cần leo lên được bức tường thành. Làm sao họ có thể không bị cám dỗ, về phần phục vụ cho Đại Khang hay làm quan huyện cho cao nguyên, trong mắt bọn họ hoàn toàn không quan trọng. Khi Chu Du Đạt phát hiện người bên cạnh siết chặt nắm đấm, vẻ đầy mong đợi, trong lòng không khỏi thầm mắng. Ngu ngốc, những người này chỉ bị thúc đẩy bởi lòng tham, hoàn toàn không biết gì về sự nguy hiểm của việc tấn công thành. Đừng nói ba người đầu tiên đến được tường thành, dù là 30 người đầu tiên cũng khó có thể sống sót. Khuôn mặt của các ngươi có dấu ấn của thần Quang Đại Tiên, thần Quang Đại Tiên sẽ phù hộ cho các ngươi, người cao nguyên tiếp tục hét lên. Chu Du Đạt sờ dấu ấn trên má, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Người cao nguyên vẫn còn trong thời đại bộ lạc, mỗi bộ lạc đều có tín ngưỡng vị thần khác nhau. Bộ lạc Gada Jampu tôn thờ thần Quang Đại Tiên, người ta kể rằng khi cha của Gada là một người chăn cừu nổi dậy, một cầu vồng xuất hiện từ thung lũng phía sau ông ta, sau đó ông ta đã thành công trong cuộc nổi dậy, thành lập bộ lạc của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bộ lạc được thành lập bởi cha của Gada đã chọn ở trong thung lũng đó, bắt đầu thờ phụng thần Quang Đại Tiên, vật tổ là một vòng tròn, phía dưới là 7 đường thẳng đứng. Vòng tròn đại diện cho mặt trời và ánh sáng, và 7 đường thẳng đứng đại diện cho 7 màu của thần Quang. Trùng hợp thay, thung lũng thường xuyên xuất hiện thần Quang và bộ lạc của Gada cũng trở nên hùng mạnh hơn. Khi Kim Phi lần đầu tiên nghe đến chuyện này, y lập tức bật cười. Nó rõ ràng chỉ là một cầu vồng. Thế mà cũng được coi là thần Quang Đại Tiên. Về việc thường xuyên xuất hiện thần Quang ở thung lũng, có thể là do vị trí đặc biệt của nó, khiến cầu vồng dễ hình thành hơn. Nhưng người dân thời bộ lạc không hề biết đến những điều này, họ chỉ biết rằng thung lũng thường xuyên được chiếu sáng bởi thần Quang và bộ tộc của họ cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đây không phải do thần Quang Đại Tiên hiển linh thì là gì? Sau này, khi Gada lên nằm quyền, ông ta bắt những đối thủ chống đối trong mỗi trận chiến và dùng sắt nóng đỏ đóng lên mặt họ, để lại một vật tổ có kích thước bằng đồng xu. Cách chương.